Chào mừng các bạn đến với kênh Đá Kỷ Ngôn Tình. Hôm nay Thanh Kiều xin mời các bạn cùng đến với một bộ truyện ngắn có tựa đề Nương Tử Của Yêu Nghiệt. Tác giả Mì Tôm Hãm. Truyện thuộc thể loại xuyên không, cực sủng, hờ nhẹ, có chút đấu đá, giang hồ. Nam chính Tiêu Huân, nữ chính Hạ Lan Yên. Nguồn diễn đàn Lê Quý Đôn. Và để biết truyện có thuộc thể loại mà các bạn thích hay không thì bây giờ mời các bạn cùng đến với tóm tắt truyện nhé. Xuyên không tới một thế giới lạ, nơi này giống như Trung Quốc thời cổ xưa. Linh hồn nàng nhập vào thân đứa bé 7 tuổi, được lão quái nhân tóc bạc thu nhận trở thành đệ tử chân truyền, tinh thông y, độc dược. Lúc nàng 15 tuổi, lão quái nhân cho nàng biết thân thể nàng không giống người thường. Trên người nàng có tiên khí giúp nàng trẻ mãi không già. Máu nàng có thể chữa trị được bách độc. Lúc ấy nàng chỉ một bộ dáng lạnh nhạt, không có biểu hiện gì vui sướng. 17 tuổi, nàng thay lão quái nhân đi trả ơn, tình cờ gặp một đứa bé, cũng chính là định mệnh cả đời này của nàng. Hắn, Tiêu Huân, ngũ hoàng tử Phượng Thương Quốc, con của một tỳ nữ. Mẫu thân sau khi sinh ra hắn thì bị hoàng tộc độc chết. Từ nhỏ bị cô lập và bỏ rơi ở một góc hoang tàn, tự sinh tự diệt. Vốn là hoàng thượng còn thấy hắn còn nhỏ, đã gầy yếu nên cũng có chút mềm lòng. Nhưng từ khi nhìn thấy bộ dáng hắn trong đêm trăng tròn, mái tóc biến bạc trắng, mắt hóa đỏ đã sợ khiếp vía. Cho rằng hắn là yêu nghiệt, đáng lẽ phải tử án nhưng lại sợ động vào yêu quái bị báo thù, nên cũng mặc kệ hắn tự sinh tự diệt ở góc viện hoang tàn đó. Hoàn toàn không có để ý người trong cung đối với hắn càng rỡ ra sao. Ở nơi tận cùng của bóng đêm, tưởng đằng sẽ cô độc đến chết cho tới khi gặp được nàng. Ánh sáng ấm áp duy nhất của đời hắn. Từ nay hắn không còn là quái nhân nữa. Hắn là bảo bối được nàng nâng trong tay yêu thương hết mực. Tình cảm đơn thuần đó hóa thành tình yêu lúc nào không hay. Trong tim hắn chỉ hoàn toàn là bóng dáng nàng. Nàng là tiên tử trời ban cho hắn, sẽ chỉ là của hắn. Hắn nhất định sẽ giữ chặt nàng. Yên nhi, ta yêu nàng mãi mãi. Chương 1. Cố gắng mở mắt ra. Những tia nắng làm nàng phải híp mắt lại, dần dần mới thích nghi được với ánh sáng. Toàn thân ê buốt, nheo mắt suy nghĩ. Ký ức cuối cùng của nàng là cảnh tượng chiếc xe tải đang lao về phía mình với tốc độ khủng khiếp. Đáng lẽ giờ nàng phải chết rồi chứ. Nàng không nghĩ với tốc độ đó chiếc xe của mình mà nàng có thể sống được. Đảo mắt nhìn cảnh tượng xung quanh. Đây là một căn nhà lá cũ kỹ, kiểu dáng giống như trong phim cổ trang. Kiểu nhà này chắc mai ra thì còn ở miền quê. Bàn ghế đồ đạc trong nhà toàn làm bằng gỗ, không có dấu hiệu của đồ tiện. Rốt cuộc thì đây là đâu? Tại sao nàng lại ở đây? Trong khi nàng đang mãi suy nghĩ thì ngoài cửa có tiếng bước chân. Một lão nhân tóc trắng bước vào, trên tay cầm một chiếc bát đựng gì đó màu đen xì, trông thật kinh khủng. Tiểu nhà đầu, tỉnh rồi, mạng của ngươi cũng thật lớn đấy. Nếu không phải gặp được ta, có lẽ giờ này ngươi đang ngồi nói chuyện phiếm với Diêm Vương rồi chăng? Ha ha. Lão nhân vừa vuốt chòm trâu bạc vừa cười lớn. Đây là đâu? Ông là ai? Tại sao ta lại ở đây? Vừa mới tỉnh dậy đã hỏi nhiều như vậy, xem ra khí lực của người không hề tệ, khả năng hồi phục cũng rất nhanh. Lão giả vuốt chòm râu miệng cười nhẹ. Được rồi, đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó nữa, ta cũng không phải kẻ xấu. Nếu không lão già này cũng không cứu ngươi rồi. Ta đã phải cõng ngươi từ dưới vực lên đó. Trông ngươi nhỏ con vậy mà cân nặng không hề nhẹ đâu. Lão quái nhân cười chế giễu. Mặt nàng có chút đỏ vì ngại, nàng cúi đầu xuống, lúc này mới phát hiện thân thể mình không bình thường. Nhìn lại đến tay, chân, miệng, nàng há ra vì kinh ngạc. Đây, không phải là cơ thể một đứa bé sao? Nàng năm nay cũng 20 rồi, tại sao lại thế này? Nơi này là núi Thiên Tuyết nằm giữa biên giới Phượng Thương Quốc và Hỏa Liệt Quốc. Ta cứu người ở dưới đáy vực Vô Nhai. Lúc đó thân người mang kịch độc lại rơi thêm từ độ cao đó xuống. Kỳ thật người không chết ngay quả là một kỳ tích.

ngay cả sư phụ cũng phải bái phục thủ pháp này của nàng. Sau hai canh giờ chăm cứu, lại thêm thuốc bổ do tự tay nàng chế, hoàng thượng nhanh chóng tỉnh lại. Hoàng hậu vui sướng, muốn thưởng cho nàng, nhưng mà nàng chỉ nhàn nhạt gạt tay. Hoàng thượng dứt khoát muốn thưởng, nói nàng ở lại đây thêm một đêm để suy nghĩ cho kỹ. Nếu mai mà vẫn không đổi ý thì sẽ không giữ nàng nữa. Kỳ thật nàng cũng không định ở lại, nhưng nghĩ dẫu sao đây cũng là hoàng cung, không phải lúc nào cũng tới được. Nay đã tới, tại sao lại không du ngoạn một chuyến chứ? Vì vậy liền gật đầu đồng ý. Thái giám đưa nàng tới Lan Cát Cung, nơi ở cho khách quý của hoàng tộc. Nàng gạt tay bảo thái giám trở về, chính mình muốn đi dạo một chút. Thái giám sau khi biết nàng cứu khỏi bệnh cho hoàng thượng, liền biết vị này tuyệt không thể động nên nhanh chóng cáo lui. Dạo một vòng ở vườn Thượng Uyển, kỳ thật lần đầu đi là vào cảm thấy giống như mê cung. Lần thứ hai đi vào nàng cảm thấy cái mê cung này cũng quá dễ đoán đi. Liền lắc đầu cười nhẹ tiếp bước mà không biết mình đã lạc đường, lạc đến con đường định mệnh của nàng. Chương 3. Màn đêm đã bao trùm cả thế giới. Ở một góc vườn Thượng Uyển của Phượng Thương Quốc, một bóng dáng nhỏ đang đi đi lại lại, miệng thì thầm lẩm bẩm, trên trán đã xuất hiện một ít mồ hôi. Ta không tin một cái vườn nho nhỏ này lại có thể khiến ta lạc. Giọng nói đó không phải ai khác mà chính là của Hạ Lan Yên. Vốn là định đi dạo một lát, ai ngờ nàng lại ngủ quên đến tận tối. Lại càng không ngờ rằng khi đêm xuống, cấu trúc của khu vườn này hình như có thay đổi. Khung cảnh dường như không còn giống như ban ngày, làm cho nàng không tìm được lối ra. Đúng vậy, chính xác là cô nương Hạ Lan Yên cao cao tại thượng của chúng ta đã bị lạc. Nghĩ tới điều này không khỏi làm cho Hạ Lan Yên đen mặt lại, tiếp tục bước chân tìm đường ra. Bước chân vào một tòa viện, nơi này vừa tối tăm lại u ám khiến cho người ta cảm thấy rùng mình, giống như không phải nơi ở của người vậy. Cây cối mọc rậm rạp, căn viện nhỏ hoang tàn, tường nứt mọc đầy rêu, mái ngói đã nứt ra, có thể nhìn thấy mái nhà đã bị dột. Người thường có lẽ sẽ bị khung cảnh này cùng không khí ở đây dọa chạy mất, nhưng chính nó lại là thứ thu hút, khơi gợi sự tò mò của nàng. Nàng không khỏi bước chân lại gần hơn. Khi chuẩn bị chạm tay vào cửa viện, bỗng cả thân hình nàng khựng lại, xoay người, chỉ trong chốc mắt đã đứng trước một bụi cây gần đó, vung tay gạt đi những dây leo cuốn bên ngoài bụi cây. Bên trong bụi cây, một tiểu nam hài thân hình nhỏ bé gầy guộc, quần áo rách rưới, tóc đai bù xù, đầu gục xuống đang run rẩy ngồi ôm chặt đôi chân mình, cả người như đang thu lại trong vỏ ốc của riêng mình. Tại sao trong một cung điện nguy nga lại có một tiểu viện hoang tàn? Tại sao lại có một đứa bé như thế này ở đây? Như cảm thấy có người, đứa bé từ từ ngẩng đầu lên, chạm vào đôi mắt trong veo của nàng là một đôi mắt màu tím, khiến nàng không khỏi bị hút vào trong đó. Đôi mắt đó thật là đẹp, nó như có chiều sâu hút tâm hồn người ta vào đó. Nhưng ánh mắt đẹp đó giờ lại chứa đầy thù hận và bi thương. Một đứa trẻ sao lại có được ánh mắt đó cơ chứ? Hạ Lan Yên chỉ cảm khái lắc đầu. Nàng biết hoàng cung chẳng bao giờ đẹp như cái vẻ bên ngoài xa hoa của nó. Nhưng đứa bé này, không hiểu sao nàng có cảm giác thân quen. Bỗng dưng muốn bảo vệ nó. Hay có lẽ kiếp trước nàng là cô nhi nên nhìn thấy những đứa bé khổ sở như này, lòng lại dâng lên một nỗi đồng cảm. Không, không phải như vậy. Từ sâu trong tâm, nàng biết mình muốn cứu đứa bé này tuyệt đối không phải vì thương cảm. Nàng vươn tay ra, giọng nói dịu dàng cất lên như đánh thức tâm hồn bé bỏng đầy bi thương kia. Có muốn đi với ta không? Đứa bé không nói gì, chỉ trơ mắt nhìn nàng. Không nói gì coi như là đồng ý. Nàng cười dịu dàng. Vốn không phải là người hay cười dịu dàng, thế nhưng chả hiểu vì sao, khi đối mặt với đứa bé này, lòng nàng dịu đi hẳn. Chỉ muốn mang yêu thương đem lại cho nó. Mặc cho đứa bé vẫn ngồi im trơ mắt nhìn nàng, nàng vươn tay ôm nó vào lòng. Kỳ lạ là tiểu nam hài không hề giãy giụa, để mặc cho nàng ôm, mắt vẫn mở to như để chắc chắn rằng ánh mắt dịu dàng này cử chỉ dịu dàng này, vòng ôm ấm áp này, đối với nó không phải là mơ. Và cũng để chắc chắn rằng giấc mơ này sẽ không biến mất, nó không dám nhắm mắt. Hạ Lan Yên cũng không nói gì, nàng chỉ lẳng lặng bế đứa bé rồi bước chân trở về Lan Cát Cung. Chả hiểu sao lúc này nàng nhớ rất rõ con đường về. Tắm rửa cho đứa bé, mặc cho đứa bé một bộ quần áo chất vải bình thường, nàng nhờ một người hầu kiếm giúp. Ở trong cung này trừ các tiểu hoàng tử, không có nhiều hài tử nên chỉ đành mượn tạm bộ y phục hơi cũ của một tiểu thị vệ mới vừa nhập cung. Hạ Lan Yên ôm đứa bé trên giường, đặt nó nằm xuống rồi đắp chăn cho nó. Cả quá trình đứa bé vẫn nắm chặt ống tay áo của nàng. Ngoan, mau nhắm mắt lại ngủ, ta sẽ ở đây, bên cạnh con, ta hứa là ta sẽ không đi đâu cả. Như để chắc chắn lời hứa, nàng còn giơ tay lên thề. Đứa bé vẫn mở to mắt nhìn chằm chằm nàng, tay vẫn nắm chặt, không có ý định buông ra. Hạ Lan Yên thấy vậy chỉ đành thở dài. Có lẽ từ bé nó đã bị tác động không hề nhỏ, nên lúc nào cũng trong tình trạng bi thương và sợ hãi bị bỏ rơi. Nàng vuốt ve mặt nó, hôn nhẹ lên chiếc mũi nhỏ xinh, thì thầm vào tai đứa bé. Một lúc sau đứa bé dần dần chìm vào giấc ngủ. Nàng đã nói: "Hãy tin tưởng ta một lần, ta sẽ luôn ở bên con, mãi mãi. Ta xin thề bằng cả mạng sống của mình." Dương mắt nhìn khuôn mặt bé nhỏ gầy gò xanh xao kia, tắm xong làm lộ ra nước da trắng bóng của đứa bé. Nếu là trắng hồng thì sẽ rất đẹp, nhưng lại là trắng xanh, nổi cả những đường gân lên. Nhìn là biết đứa bé này bị thiếu dinh dưỡng trầm trọng. Không chỉ vậy, sau khi tắm xong, trên người nó xuất hiện tràn ngập những vết tím bầm, vết côn trùng cắn, vết thương mới chồng lên vết thương cũ, đống mủ bị lép ra. Nghĩ đến những vết thương trên thân thể của đứa bé, tai nàng không khỏi rung lên, ánh giận tràn đầy trong mắt. Rốt cuộc thì kẻ nào lại dã man như thế cơ chứ? Bàn tay lại vuốt ve hai má của đứa bé. Đây mới chỉ là một đứa bé 5 tuổi, sao có thể chịu đựng được nhiều đau đớn như vậy? Tay chạm vào đến đôi mắt đứa bé, có lẽ màu mắt của nó cũng là một trong những nguyên nhân bị ruồng bỏ. Màu mắt đẹp như vậy lại chính là tai họa của nó. Nàng thở dài một tiếng, sau đó chui vào chăn, ôm đứa trẻ ngủ một giấc ngon lành. Lâu lắm rồi nó, Phượng Thương Giật, cũng chính là đứa bé được Hạ Lan Yên cứu hôm nay, mới được ngủ một giấc bình an đến vậy. Không ai để ý, đứa bé đang ngủ trong vòng ôm của thiếu nữ kia lại đang nở một nụ cười, nhưng rất nhanh rồi lại biến mất. Chương 4. Những tia nắng ấm của ngày mới chiếu gọi vào cả căn phòng, đánh thức hồng nhan trên giường. Đôi mắt khẽ động rồi từ từ mở ra. Ánh mắt vẫn còn mang tia ngái ngủ khiến nàng trở nên đáng yêu giống như một đứa bé. Chớp mắt vài cái thích nghi với ánh sáng, Hạ Lan Yên nhìn tới đứa bé vẫn đang yên giấc trong lòng mình thì miệng không khỏi dâng lên một nụ cười nhẹ. Tối qua nàng đã cứu đứa bé này từ trong tòa viện cũ nát. Đứa bé này cũng chính là ngũ hoàng tử của Phượng Thương Quốc, Phượng Thương Giật. Mẫu thân của nó vốn là tỳ nữ trong cung, sau khi được hoàng thượng để ý thì được phong làm Lạc Quý Nhân. Sau khi sinh nó thì xuất huyết mà chết. Hoàng hậu vốn ghen ghét Lạc Phi này. Nay Lạc Phi sinh được con trai thì càng sợ bị mất sủng ái, nên từ khi sinh ra đứa bé này đã chịu mọi sự bắt nạt của cung nhân mà không được một ai lên tiếng bảo vệ. Theo như lời cung nữ thì tiểu ngũ hoàng tử này vốn là cũng được hoàng thượng yêu thương, nhưng năm 2 tuổi, trong một đêm trăng tròn, tiểu ngũ hoàng tử đột nhiên hóa điên, tóc hóa bạc, mắt chuyển sang màu đỏ giống như là màu máu. Hoàng thượng vì quá sợ hãi nên ra lệnh nhốt tiểu ngũ hoàng tử vào cung cấm. Từ đó về sau tự sinh tự diệt. Mọi người trong cung đều đồn rằng tiểu hoàng tử là yêu nghiệt, là ma quái nên không ai dám đến gần. Hoàng hậu sai người đánh đập ngũ hoàng tử. Hạ nhân tuy sợ nhưng cũng không dám trái lệnh. Vuốt ve mái tóc của đứa trẻ, Hạ Lam Yên thề nàng sẽ không bao giờ để đứa bé này phải chịu những đau khổ như vậy nữa. Còn về phần tên cẩu hoàng đế và á yêu hậu kia, nể tình cha của hắn đã giúp sư phụ, nàng không giết họ nhưng cũng sẽ không để cho họ yên. Đứa bé trong lòng chợt bừng tỉnh, đôi mắt to nhìn thẳng vào nàng, tay vẫn níu chặt áo nàng.

Cái bộ dạng này của nàng tuy không phải là tuyệt sắc khuynh thành, nhưng lại mang dáng vẻ điềm đạm đáng yêu, đặc biệt là đôi mắt to thu hút ánh nhìn của người khác. Mang bộ dáng này xuống núi nhất định là sẽ gặp phải phiền phức. Hơn nữa nàng năm nay tuy mới 17 tuổi, nhưng tuổi linh hồn của nàng đã là 37 tuổi, gần 40 tuổi rồi. Mỗi lần soi gương thấy bộ dạng của mình, nàng luôn có cảm giác như bà thím đã già lại cố tình hóa trang để cho trẻ lại như vậy. Hay là nhắc đến vấn đề già trẻ, nàng chợt nhớ tới hôm đó, sau khi cùng Tiểu Huân rời khỏi Phượng Thương Quốc. Tiểu Huân, hình như ta chưa nói tên ta cho con biết đúng không? Ta là Hạ Lan Yên. Nàng quay qua nhìn Tiểu Huân nhẹ nhàng nói. Con có thể gọi ta là cô hoặc là Yên cô đều được. Nàng ngẫm nghĩ, dù cho thân thể này mới 17 tuổi, nhưng tuổi thật của nàng còn hơn cả tuổi mẹ của Tiểu Huân. Không thể để nó gọi mình là tỷ tỷ được. Vốn cho là thằng bé sẽ không đáp lại, dẫu sao từ lúc mới gặp tới giờ nó vẫn chưa chịu mở lời một lần nào. Nào ngờ Yên. Hạ Lan Yên hơi khựng lại vài giây. Đây là thằng bé đang gọi tên nàng. Nó đang nói chuyện với nàng. Nàng vui vẻ muốn cười lớn, nhưng tiếng cười còn chưa thành tiếng thì chợt nàng nhận ra là không đúng. Nó gọi nàng là Yên, thế này là vô lễ con gì? Nàng lớn hơn nó 32 tuổi mà nó gọi nàng như thế không phải là vô lễ sao? Hạ Lan Yên hơi méo mặt vài giây, nhưng nàng cũng không chấp nhặt nó. Nó cũng chỉ là đứa bé. Hơn nữa đây là câu nói đầu tiên mà nó nói với nàng, nàng không thể mắng nó được. Tiểu Huân ngoan. Nàng nhẹ xoa đầu nó. Thằng bé ôm chặt lấy nàng rồi cuộn mình vào trong lòng nàng ngủ. Trở lại với hiện tại, Hạ Lan Yên nhìn theo bàn tay nhỏ nhắn đang nắm chặt lấy tay nàng. Là dáng người gầy guộc xanh xao, gò má hóp sâu lại, đôi môi trắng bệch. Mặc dù có mấy ngày nay cố gắng bồi bổ cho nó, nhưng cũng chả giúp thằng bé bớt gầy đi được tẹo nào. Càng nhìn Hạ Lan Yên càng thấy đau lòng. Nàng dắt nó vào trong ngôi nhà gỗ nhỏ mà sư phụ và nàng ở. Nàng giới thiệu cho thằng bé khung cảnh quanh thuyên tiết và giúp nó làm quen với mọi thứ xung quanh. Hạ Lan Yên mãi mê vừa rồi nói chuyện chỉ mà không hề để ý. Bàn tay bé nhỏ vẫn nắm chặt vạt áo nàng. Trong đôi mắt tím lưu ly kia toàn chỉ là hình ảnh của nàng. Lúc nàng xóa bỏ lớp dịch dung, để lộ ra khuôn mặt và thân phận trước mặt nó, nó chưa từng ngạc nhiên, bởi trong lòng nó chỉ cần là nàng. Dù nàng có dáng vẻ bên ngoài ra sao nó cũng không quan tâm, chỉ cần nàng là đủ rồi. Hạ Lan Yên sắp xếp cho Tiêu Huân và nàng ở trong phòng. Hằng ngày nàng ngoài phơi dược liệu, pha chế thuốc thì công việc bận rộn nhất chính là chăm sóc Tiểu Huân. Nàng nấu rất nhiều món ngon, món nào cũng bổ, nhằm bổ sung dinh dưỡng cho thằng bé. Nàng may cho nó rất nhiều quần áo, mặc dù đường chỉ còn chưa đều, có cái còn hơi ngắn, nhưng Tiểu Huân chưa bao giờ phàn nàng. Chỉ cần là nàng làm nó đều mặc. Điều này hiển nhiên làm cho Hạ Lan Yên rất vui. Tất nhiên nàng cũng không phụ lòng tốt của Tiểu Huân mà ra sức tập luyện kỹ năng may vá thiêu thùa. Chung sống một thời gian, tính cách của Tiểu Huân tốt lên khá nhiều. Lúc đầu nó chỉ lẳng lặng đi theo nàng, lúc nào cũng sợ nàng bỏ rơi nó. Bây giờ hoạt bát hơn, thằng bé thi thoảng vẫn nói chuyện với nàng. Khi nàng vào phòng chế thuốc, nó cũng không khóc trùm beng lên đòi theo, mà chỉ yên lặng ở chơi ngoài sân đợi nàng. Đương nhiên điều kiện tiên quyết vẫn là cửa sổ phòng thuốc lúc nào cũng phải mở, để mỗi lúc nó quay lại đều thấy chắc chắn rằng nàng vẫn đang đứng đó. Mỗi lần như vậy, Hạ Lan Yên chỉ mỉm cười dịu dàng với nó. Tiểu Huân, lại đây. Nàng vẫy tay gọi thằng bé đang chơi vui với Tiểu Hắc ngoài sân. Tiểu Hắc chính là con cún nhỏ màu trắng mà lần đó mưa lớn khiến nó bị thương. Lúc hấp hối tưởng chừng chết đi được Tiểu Huân cứu. Từ đó nó liền dính thằng bé. Tiểu Huân nghe thấy giọng cô gọi liền bỏ rơi chú cún nhỏ đáng yêu, chạy một mạch vào nhà ôm chầm lấy cô của nó, đầu dụi dụi vào người cô. Hạ Lan Yên xoa xoa đầu thằng bé, có tiến bộ. Dạo này nó không chỉ hay cười hơn mà còn biết làm nũng nữa. Nàng rất vui khi thấy thằng bé dần dần bỏ qua được cái quá khứ đen tối kia. Đến giờ ăn cơm rồi, hôm nay cô làm món mới rất chi là ngon đấy, phải ăn nhiều một chút vào.

nói linh tinh sẽ bị trời phạt. Một giọng nói lạnh băng nhẹ nhàng vang lên. Sau đó nam tử xoay người, dắt tay đứa bé bên cạnh mình trở về phòng. Cả quán trọ lặng im. Họ chỉ biết hai tên này chọc phải người không nên chọc. Chỉ có thể trách số họ quá xui mà thôi. Ngay cả chết cũng không được chết đẹp. Mọi người đồng loạt lắc đầu. Kỳ thật, Hạ Lan Yên cũng không có giết bọn họ. Chỉ trừng phạt vì chúng bò nhỏ tiểu huân của nàng. Còn dám phao tin đồn lung tung. Cái gì mà trời giáng thiên lôi? Nàng nhớ hôm đó làm gì có sấm sét đâu. Lại còn cái gì yêu nghiệt? Rõ ràng là tiểu huân bị trúng độc nên màu mắt mới biến thành màu tím. Đợi nàng tìm được cỏ lau dịp sẽ giải độc cho thằng bé. Giờ nàng cho nó dùng thuốc thay đổi màu mắt tạm thời, để ra ngoài không bị người ta chú ý. Nếu đôi mắt tím kia sẽ lộ ra thân phận của thằng bé. Sau khi phân phó tiểu nhị chuẩn bị xong vài thứ, nàng ôm tiểu huân vào lòng. Nàng biết khi nghe được cuộc nói chuyện của đám người kia, cả người thằng bé đã như đông cứng lại. Ánh mắt của nó trầm xuống. Nàng biết thằng bé lại nhớ đến những ngày tháng ma quỷ đó. Hạ Lan Yên vuốt ve mái tóc của tiểu huân. Mặc kệ ai nói gì, con vẫn mãi luôn là tiểu huân của ta. Mãi một lúc sau, nàng mới nghe thấy tiếng thằng bé đáp lại. Cô cũng sẽ mãi là của con được chứ. Tiểu huân nặng nề đưa mắt lên nhìn Hạ Lan Yên. Tay thằng bé hơi run, nó đang sợ. Hơn một tháng sống hạnh phúc bên nàng, giờ đây khi nghe đám người kia nói chuyện, nó sợ cô cũng sẽ ghét bỏ nó như bọn họ. Nó sợ cô cũng sẽ gọi nó là quái vật, nó rất sợ. Ừ. Giọng nói của nàng nhẹ nhàng và ấm áp, mang theo cho nó hơi ấm giữa bóng tối lạnh lẽo. Cô vẫn là của tiểu huân, cho đến khi nào tiểu huân tìm được người con cần hơn cô. Không có ngày đó đâu. Tiểu huân vội nói. Sau đó thằng bé vùi đầu vào trong ngực nàng như ngại ngùng, lại vừa như đang hưởng thụ sự ấm áp của nàng dành riêng cho nó. Chương 7. Buổi tối, Hạ Lan Yên dắt Tiêu Huân đi hội chợ. Trên đường tấp nập người qua lại, đèn lồng được treo khắp cả phố ngõ. Các quầy hàng được bày ra, tiếng nói, tiếng cười. Nơi đây trở nên cực kỳ náo nhiệt so với ban ngày. Tiến vào khu hội chợ có thể càng thấy nhiều mặt hàng từ nhiều nơi. Có nhiều thứ rất là lạ và độc đáo. Xa xa còn có thể trông thấy các thương nhân đang tụ tập bàn bạc gì đó. Hội chợ này bán rất nhiều thứ mà những nơi khác không có. Không chỉ bán đồ vật mà thậm chí còn bán cả người. Chính giữa hội chợ là một bục gỗ cao. Ở đó lần lượt sẽ là nơi trưng bày hàng, cũng chính là nô lệ bị bán. Những người bị bán thường là người nghèo khổ, dân tị nạn, có cả những con nhà giàu. Thường là cứ rơi vào tay bọn buôn người là sẽ bị đem bán. Nữ tử thường mua về làm nô tỳ. Nếu có chút nhan sắc thì được làm tiểu thiếp hoặc là bán vào lầu xanh. Nam tử thì bị mua về làm nô dịch. Có nhan sắc thì cũng bị bán làm tiểu quan. Nói chung một khi được đưa lên sàn đấu giá, khi thì số phận không tránh khỏi một chữ thảm. Hạ Lan Yên cùng Tiêu Huân mua vài thứ đồ cần thiết. Thấy vẫn còn sớm liền đi tới xem náo nhiệt. Đương nhiên, náo nhiệt ở đây cũng chính là chỗ bán người. Từng món hàng người vẫn tiếp tục được đưa lên. Một tỳ nữ bộ dáng rách nát nhưng khuôn mặt toát lên vẻ đẹp, động lòng người. Đáng tiếc nàng bị một gã nhà giàu, béo, nhắm tới. Dùng 500 lạng bạc mua về làm tiểu thiếp. Một nam tử khác được đưa lên. Mày cao, nhẵn nhụi. Khuôn mặt cũng được coi là tuấn tú. Thân thể lại cường tráng. Phía trên để trần, lộ rõ cơ bắp cuồn cuộn. Lại cũng rất đáng tiếc bị một bà thím mặc lẳng lơ mua về. Chỉ cần nhìn thấy bộ dạng chảy nước miếng của mụ ta khi nhìn nam tử là biết ngay mục đích mua nam tử này của mụ. Ai, thật là đáng tiếc mà. Hạ Lan Yên có chút thở dài thay cho nam tử kia. Bỗng thấy tay như bị ai nắm chặt hơn. Nàng khó hiểu quay đầu nhìn về phía tiểu huân. Phi lễ chớ nhìn. Giọng nói non nớt vang lên. Mày hơi nhăn lại. Trong biểu cảm của thằng bé thật giống như một tiểu oán phụ khiến Hạ Lan Yên bật cười. Tiểu huân có biết cái gì gọi là phi lễ chớ nhìn không? Chính là không nên nhìn những thứ không được nhìn. Ồ, vậy thứ không được nhìn ở đây là gì vậy? nhìn bộ dáng đáng yêu của thằng bé, Hạ Lan Yên bỗng dưng nổi tâm tư muốn chiêu trọc nó. Vừa nói nàng còn làm bộ liếc mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ phi lễ mà thằng bé nói. Chính là thứ đó. Tay chỉ về phía nam tử vừa bị bán. Mặt Tiêu Hưng bỗng dưng hơi đỏ. Thằng bé cúi đầu xuống tránh đi ánh mắt của nàng. Tiếng cười thanh thúy đông như ngọc vang lên. Tiểu Hưng của cô thật là đáng yêu mà. Kế tiếp nam tử kia là vài nam tử khác. Mấy tên này trông khá mạnh mẽ nhưng ngũ quan nhìn được. Một tên béo ú mua về làm nô dịch. Buổi đấu giá nô lệ vẫn đang tiếp tục. Bỗng tất cả trở nên ồn ào hơn. Hạ Lan Yên chợt đảo mắt về phía bục gỗ. Lần này lên sàn là một đứa bé ước chừng 7-8 tuổi. Điểm đặc biệt chính là ngũ quan của thằng bé. Khuôn mặt trắng nõn, mũi cao, đôi mắt hoa đào, môi hồng xinh. Quả là yêu nghiệt mà. Hạ Lan Yên không khỏi chập lưỡi, lại cúi xuống nhìn bộ dáng của tiểu yêu nghiệt nhà mình. Hai đứa trẻ này lớn lên chắc chắn khó mà phân định được bộ dáng của ai đẹp hơn. Tiểu Huân lại lần nữa nhíu mày. Nó không thích nơi này. Đặc biệt là lúc này cô của nó cứ nhìn chằm chằm vào thằng nhóc trên bục kia. Nó không thích cô của nó quá chú ý tới người khác ngoài nó. Tiêu Huân dừng tay giật giật ống tay áo của nàng. Đang định mở miệng thì cách đó chừng 10 thước một giọng nói vang lên. 1.000 lượng. Người mở miệng là một tên công tử. Dáng người ổng ẹo, vẻ mặt bỉ ổi. Chưa kể nghe giọng nói của hắn còn giống như tên thái giám nữa. Cả hội trường bị hắn làm chú ý. Tất cả ánh mắt đều đổ về phía hắn. Nhìn gì mà nhìn, chưa từng thấy người đẹp sao? Vừa nói hắn vừa vuốt ve mái tóc của mình. Đúng là bóng dáng của một tiểu phụ mà. Tất cả mọi người không khỏi dùng ánh mắt thương tiếc nhìn về phía đứa trẻ xinh đẹp trên bục kia. Ai chả biết người vừa mở miệng là con trai của thành chủ chứ. Hắn ta đã muốn thứ gì nhất định phải có cho bằng được. Dù là thương nhân giàu có, nhưng vào thành này buôn bán cũng phải nể mặt hắn. Giờ hắn đa giá chả ai dám lên tiếng nữa. Chỉ là đứa trẻ xinh đẹp kia thật đáng thương. Tên con trai thành chủ này vốn nổi tiếng là mê luyến nam sắc mà. Không ngờ đứa bé kia nhỏ như vậy hắn cũng không tha. Mọi người chỉ có thể lắc đầu cảm than. 1.001 lượng. Giọng nói lười biếng của Hạ Vân Yên vang lên. Nàng cảm thấy đứa bé kia rơi vào tay của tên tiểu phụ kia thật quá uổng. Hơn nữa nàng muốn Tiểu Huân có người bầu bạn. Nàng có cảm giác hai đứa bé này rất hợp nhau. Chương 8. Tiểu Huân đứng bên cạnh, mày càng nhíu chặt. Chẳng lẽ cô cũng để ý tới thằng bé xấu xí trên kia? Bộ dáng của nó thì có gì đẹp chứ? Rõ ràng không bằng mình. Ánh mắt thằng bé có chút tức giận. Nó kéo kéo ống tay áo nàng nói. Cô thích hắn à? Mày nhăn lại, má hơi phụng phịu. Bộ dạng này quả thật đáng yêu chết người mà. Hạ Lan Yên chỉ muốn cắn lên mặt thằng bé một miếng. Tiểu Huân không thích sao? Mặt Tiểu Huân hơi lưỡng lự một chút. Cô thích. Đứa bé kia không tệ. Hạ Lan Yên hơi gật gù. Tiểu Huân hơi cúi đầu. Cô thích là được. Giọng nói có vẻ rầu rĩ, có chút thất vọng, lại có chút run sợ. Thằng bé bỗng dưng cảm thấy bất an. Có khi nào cô không cần nó nữa không? Cô muốn đứa bé kia. Có khi nào cô sẽ bỏ rơi nó? Càng nghĩ Tiêu Huân càng cảm thấy sợ. Nó vội ôm chặt lấy nàng. Nó sợ nàng có đứa bé kia rồi sẽ phất tay rời khỏi nó. Không được, tuyệt đối không được. Bỗng dưng thằng bé hét lên. Hạ Lan Yên hơi sửng sốt. Nàng ngồi xổm xuống trước mặt nó, không để ý ánh mắt mọi người đang nhìn mình. Ôm thằng bé vào lòng, đưa tay vuốt lưng của nó. Nếu Tiểu Huân không thích, cô sẽ không mua đứa bé kia nữa. Tâm trạng của Tiểu Huân nhà cô là số 1 mà. Nàng dịu dàng cười. Trái tim đang nhảy mạnh của Tiểu Huân dường như trở nên yên tĩnh hơn. Nó ngẩng mặt nhìn nàng, ánh mắt có chút chứa đựng sợ lo sợ. Cô ơi, cô không được bỏ con đâu đấy. Vẫn có một chút lo sợ. Tay thằng bé quấn chặt lấy cổ nàng. Ừ, cô nói đòi còn gì. Cô là của Tiểu Huân. Chừng nào Tiểu Huân chưa muốn cô

Đúng vậy, là Nhậm Phong. Vừa nói hắn vừa đưa tay lên trán lau mồ hôi. Chương 10. Hạ Lan Yên liếc đôi mắt lạnh lùng về phía Lý Triều đang sợ co ro dưới đất, miệng nhẹ phát ra âm thanh khiến cho đối phương phải dè chừng. Ồ, Nhậm Phong ư? Nụ cười nơi khóe miệng của nàng càng thêm sâu. Vậy để ta chỉ cho Lý công tử về đúng phòng vậy. Dứt lời, nàng phóng một viên thuốc vào miệng của Lý Triều. Hắn liên tục dùng tay cho vào miệng móc viên thuốc kia ra nhưng không thể được. Rồi chỉ ngay sau đó, trước mắt hắn là một mảnh tối sầm. Hạ Lan Yên đưa tiền cho vài tên khuất cái rồi để bọn hắn đem bốn tên nam nhân đó gói kỹ trong bao đến trước cửa phủ của Lý thành chủ. Dặn dò tới đó thì cởi trói bao rồi cứ như vậy vứt ở đó là được. Xử lý xong mọi chuyện, nàng quay trở lại phòng trọ, trèo lên giường, thấy hai cơ thể nhỏ bé vẫn đang nhắm mắt ngủ say. Nàng cười nhẹ một cái rồi đưa tay véo cái má trắng xinh của Tiểu Huân. Tiểu tử, còn muốn giả bộ ngủ? Hửm. Cái má cũng bị véo trở nên hồng, trông thật đáng yêu. Tiểu Huân biết việc mình giả vờ ngủ đã bị cô phát hiện nên cũng không dám giả vờ nữa. Bèn mở đôi mắt phượng dài ra, chớp mắt vài cái tỏ vẻ đáng thương. Cô, đau. Tiểu Huân lấy tay xoa xoa cái má bị véo đến đỏ của mình. Còn biết đau. Nàng xoa đầu thằng bé rồi cười. Đã thức dậy sao còn giả vờ ngủ? Con thức dậy với ngủ có gì khác nhau đâu. Nói xong còn trưng ra vẻ mặt vô tội. Mặt Hạ Lan Yên có chút vạch đen. Nàng biết thằng nhóc này nói không sai. Dù nó thức dậy hay ngủ cũng chả giúp được gì nàng. Có khi còn vì nó thức mà phân tâm cũng nên. Đến đây nàng cũng không có nghĩ nữa, đưa tay ôm chặt Tiêu Huân rồi nằm xuống giường ngủ. Cũng không thắc mắc vì sao thằng bé không bị mê dược khống chế. Nàng cũng biết sẵn trong cơ thể nó là không bình thường rồi. Tiếng chim hót líu lo ngoài cửa, từng ánh sáng hắt nhẹ vào trong căn phòng, kèm theo đó là những tiếng ồn ào từ phố chợ. Ngoài nhà trọ đã đánh thức ba bóng dáng đang ngủ trên giường kia. Hạ Lan Yên từ từ nheo mắt lại, sau đó mới khó chịu mở mắt ra. Đập vào mắt nàng là một đôi mắt màu tím yêu mị cùng một bộ mặt trắng nõn ngây thơ. Thằng nhóc này cũng quá là xinh đẹp đi. Đưa tay véo véo cái má trắng nõn kia. Chào buổi sáng, Tiêu Huân. Cô, chào buổi sáng. Hạ Lan Yên đứng dậy chải chuốt lại bề ngoài, sau đó đi rửa mặt chải tóc giúp Tiêu Huân và Tử Vũ. Tử Vũ ngay sau khi Hạ Lan Yên thức dậy thì nó cũng đã tỉnh ngủ, ngồi ở bên cạnh giường trong mắt lên nhìn nàng. Một bộ dáng đều là học từ Tiêu Huân. Nàng dắt hai đứa bé xuống đại sảnh để ăn điểm tâm sáng. Mặc dù Hạ Lan Yên đã dịch dung thành nam tử nhưng khuôn mặt thanh tú khi cả ba người xuất hiện vẫn rất nhanh thu hút tầm nhìn của người khác. Mặc dù vậy, mọi người cũng rất nhanh thích ứng rồi trở lại câu chuyện thú vị mà bọn họ còn dang dở. Ấy, sáng nay lúc đi ngang cửa phủ thành chủ các người có thấy không? Nam tử vỗ mặt nói. Đương nhiên là thấy rồi, thật là bại hoại quá đi mà. Đường đường là công tử con thành chủ, dù danh tiếng ham mê nam sắc của hắn ai ai cũng biết, nhưng giữa thành thiên bạch nhật mà làm chuyện đó với nam tử, mà lại là ba cái nam tử, quả thật là bại hoại mà. Hay. Nam tử cao lớn vừa vuốt chồm tai ngắn của mình vừa cảm thán. Có thật là tên công tử Đoạn Tự Lý Triều đó không thế? Một nam nhân mặt sẹo bàn bên cạnh với sang hỏi. Đương nhiên là thật rồi. Sáng nay khi ta từ trên núi đi săn về, đi ngang qua phủ thành chủ đã chính mắt nhìn thấy mà lại. Không thể nhầm lẫn được. Chính xác là tên Lý Triều bại hoại đó. Nam tử cao lớn khẳng định. Sự kiện nổi bật nhất ngày hôm nay mà khiến cho một cái thành nhỏ bé như thế này cũng phải gà bay chó sủa, chính là sự kiện công tử Lý Triều của phủ thành chủ công khai làm chuyện phòng the với ba nam nhân khác ngay trước tại cổng chính nhà của mình. Mặc dù sau đó hắn đóng cửa ở trong phòng cả ngày, không dám ra ngoài phá hoại, nhưng vẫn bị người dân chửi rủa khinh bỉ. Ở trong góc khuất, hai tiểu gia hỏa vẫn tiếp tục ăn bánh một cách ngon miệng, còn Hạ Lan Yên thì từ từ thưởng thức hương vị của trà, làm như mọi việc không hề liên quan gì đến nàng. Tiêu Huân thấy nàng chỉ mãi uống trà, lông mày của nó nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng. Mỗi lần thằng bé cầm một cái bánh lên ăn, nó chỉ cắn một miếng, phần còn lại đem nhét vô miệng nàng. Thấy ánh mắt và cử chỉ quan tâm của Tiêu Huân, Hạ Lan Yên không cách nào từ chối được, mặc dù không thích bánh hoa quế này cho lắm. Trong phòng, cầm lá thư do Bồ Câu chuyển tới, Hạ Lan Yên lấy tay dai dai chán, có chút đau đầu. Quay người nhìn hai tiểu yêu nghiệt đang ngồi bất động trên giường, nàng có chút bật cười. Hai đứa bé này cứ như là hai tảng đá đang đặt đối diện với nhau vậy. Tiêu Huân thì nhìn chằm chằm nàng, còn Tử Phủ thì lại đang nhìn chằm chằm Tiêu Huân, không một tiếng động phát ra, ngay cả không khí cũng im ắng đến nghẹt thở. Người ngoài vào phòng còn tưởng trong phòng này đang họp vấn đề gì đó quan trọng lắm đây.